Tu La Vũ Thần, chương 1781, chương 1786, đừng làm cho ta khó xử. Góc truyện audio.com, ta nữ vương đại nhân, ta nghĩ chết ngươi, thấy Đản Đản thức tỉnh, Sở Phong vô pháp ức chế bản thân tâm tình kích động. Một cái bổ nhào, giống như lão ưng nhào con gà con giống nhau, liền hướng Đản Đản nhào đi qua. Lần nhào như chung, Đản Đản vị này tiểu mỹ nhân, tất nhiên rơi vào Sở Phong ôm ấp, bá, nhưng mà, thấy Sở Phong kéo tới. Đản Đản còn lại là thân hình nhất chuyển n, làn váy vũ động trong lúc đó. Gió nhẹ cuốn lên, một trận mùi thơm nức mũi, khác Sở Phong vui vẻ thoải mái. Thế nhưng, đương Sở Phong rơi xuống đất thời điểm, lại phát hiện, nguyên bản đứng ở nơi đó Đản Đản. Đã không thấy, tiểu dạng, lại muốn mượn cơ chiếm bản nữ vương tiện nghi. Bản nữ vương cao quý như vậy, há có thể cho ngươi nhiều lần làm bẩn. Phía sau, truyền đến Đản Đản cười hi hi thanh âm, quay đầu lại ngắm nhìn. Sở Phong phát hiện, Đản Đản chính một mặt cười xấu xa nhìn mình. Tuy rằng cười xấu xa, có thể lại bởi vì kia điểm mỹ hoàn mỹ khuôn mặt. Thanh thuần khiết vô tà khí chất. Thấy thế nào đều cảm giác rất là đáng yêu. Đản Đản, tu vi của ngươi, ba phẩm bán đế, lại trực tiếp đột phá đến ba phẩm bán đế. Cảm thụ được Đản Đản thời khắc này khí tức, Sở Phong càng là đại hỉ. Tuy rằng đã sớm biết, kim diệp giới linh hoa, có thể sẽ nhượng Đản Đản tu vi đề thăng. Lại không nghĩ tới, có thể đề thăng tới loại tình trạng này. Suy cho cùng, Đản Đản tăng cao tu vi. Cùng Sở Phong không sai biệt lắm, tuy rằng dựa vào thôn phệ bản nguyên, cũng phải cần lượng, nhưng lại không tầm thường giới linh có thể so với. Kim diệp giới linh hoa, có thể mang cho Đản Đản lớn như vậy thu hoạch, không thể không nói, đã vượt quá Sở Phong tưởng tượng, là nha, bản nữ vương có thể có cái này tu vi, còn nhiều hơn thua thiệt ngươi cho tới kia kim diệp giới linh hoa. Bản nữ vương từ trước đến nay tri ân báo đáp. Vì biểu đạt đối ngươi hiệp nghị, phần thưởng ngươi cái ôm một cái đi. Đản Đản đang khi nói chuyện, mang theo nụ cười điểm mỹ, yêu nhã bước chân, hướng Sở Phong đi tới. Đường mau tới gần Sở Phong lúc, bỗng nhiên nhảy một cái, còn như tinh linh một loại nhào vào Sở Phong trong ngực. Cảm thụ được kia thân thể mềm mại, tiến nhập trong ngực của mình, Sở Phong nhịp tim lại không khỏi nhanh hơn. Từ trước đến nay núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không thay đổi hắn. Thời khắc này lại bởi vì Đản Đản yêu thương nhung nhớ. Mà khẩn trương lên, Sở Phong cũng coi như ôm qua không thiếu nữ người. Có thể ôm Đản Đản cảm giác, nhưng là kỳ diệu nhất. Mà như vậy mỹ nhân đã vào ngực, Sở Phong có thể nào phóng qua. Giang hai cánh tay, liền nghĩ ôm chặt lấy Đản Đản. Thế nhưng, hắn còn chưa ôm, Đản Đản lại thân thể mềm mại nhoáng lên, lại thoát khỏi Sở Phong ôm ấp, chỉ để lại một trận, mê người mùi thơm của cơ thể. Cơ hội cho ngươi, chính ngươi không còn dùng được nha. Đản Đản trốn ở một bên, phun ra đầu lưỡi nói. Thiết, Sở Phong bĩu môi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nữ vương đại nhân chiến lực, chỉ ít nghịch chiến 6 phẩm. Đồng thời sau cùng chiến lực, Sở Phong còn không biết hiểu, Đản Đản nắm giữ thủ đoạn, hắn càng là không biết, nguyên do, dù cho Đản Đản nàng chỉ là ba phẩm bán đế, nhưng Sở Phong lại vị tất có thể thắng nàng, nguyên do nha đầu kia trêu đùa cho hắn, hắn cũng là không có cách nào, không ôm có thể, bất quá lần sau gặp phải nguy hiểm, nhưng không cho ngươi thiện làm quyết định, hy sinh bản thân. Sở Phong rất là nghiêm túc, nào có hy sinh bản thân, chỉ là ngủ say mà thôi. Ta ngủ thời gian, ngươi đã trải qua cái gì? Ta cũng vậy nhất thanh nhị sở ơ. Đản Đản xinh đẹp nói. Vậy ngươi cũng biết, ta có lo lắng nhiều ngươi. Sở Phong hỏi, đương nhiên biết, ta lại không ngốc. Đản Đản đôi mắt đẹp nheo lại, rực rỡ cười, cái kia tiểu bộ dạng, ngọt đến lòng của người ta đều nhanh hóa. Ngươi nha. Đối mặt Đản Đản bán manh chiêu số, Sở Phong cũng là bỏ qua chống lại, không đành lòng nữa nói nàng. Sở Phong huynh, nhưng mà, đúng lúc này, Viêm Tà mặt mang khẩn trương đi đến, có người tìm ngươi, mau đi ra đi, Đản Đản khoát tay áo. Nhìn như vậy Đản Đản, Sở Phong thật đúng là không nỡ ly khai, có thể suy cho cùng chính sự tình gấp rút, thế là nhưng liền đem tâm thần ném trở lại thân thể. Lúc này mới phát hiện, Viêm Tà không chỉ có vào được, trong tay còn cầm một phong đặc thù bao thư. Kia bao thư, ánh sáng nhạt lòe lòe, bùa chú quanh quẩn, đồng thời bao hàm kết giới chi lực, chính là một phong kết giới bao thư, không có xà văn cấp hoàng bào giới linh sư thủ đoạn. Căn bản không mở ra, người nào đưa bao thư? Sở Phong hỏi, Lãnh Nguyệt, Viêm Tà nói, này Lãnh Nguyệt, lại còn là một vị xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Sở Phong có chút giật mình. Vốn tưởng rằng này chỗ xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Chỉ có hắn cùng với Bách Lý Tinh Hà hai người, lại nghĩ không ra kia Lãnh Nguyệt cũng vậy. Này nữ chiến lực nghịch thiên, thực lực mạnh mẽ, kết giới chi thuật cũng là như vậy lợi hại. Dù cho Sở Phong, đối với lần này nữ cũng là không dám khinh thường. Bất quá không dám khinh thường, không có nghĩa là Sở Phong sợ nàng. Chỉ ít phong thư này hàm còn khó hơn không được Sở Phong. Sở Phong thi triển thủ đoạn, kim mang trong ánh lấp lánh, ung dung đem phong thư này hàm mở ra. Bao thư mở ra sau, hóa thành một luồng kim quang, tại Sở Phong trước mặt xoay tròn. Sở Phong biết điều này đại biểu cái gì? Thư này hàm có nội dung, nhưng không có thực thể. Muốn biết nội dung, nhất định phải dung nhập não hải. Này cần rất mạnh khống chế lực. Không phải xà văn cấp hoàng bào cấp giới linh sư, như cũ không thể, Sở Phong mắt sáng lên. Kia phiêu động kim quang, tựa như cùng thụ Sở Phong khống chế một loại bắn về phía Sở Phong cái trán. Dung nhập Sở Phong trong não hải, sau một khắc, từng hàng kiểu chữ, cũng là tại Sở Phong não hải tái hiện, lần này mạnh nhất tiểu bối tranh bá, ta đối người khác đã mất hứng thú. Chỉ muốn cùng ngươi Sở Phong đánh một trận, tối nay, chỗ này đánh với ta một trận, chỉ cần ngươi tới, vô luận thắng bại, đều cho ngươi ban thưởng. Chấm, tốt là cuồng vọng Lãnh Nguyệt, Sở Phong than nhẹ một tiếng, này Lãnh Nguyệt lại dùng chỗ tốt, dụ dỗ Sở Phong đánh với nàng một trận, có thể dành cho chỗ tốt, lại dùng ban thưởng hai chữ, này có thể nhìn ra, nàng tuy rằng nghĩ đánh với Sở Phong một trận. Nhưng trên thực tế nàng căn bản là khinh thường Sở Phong. Sở Phong, chuyện gì xảy ra? Viêm Tà hỏi, Lãnh Nguyệt khiêu chiến ta. Hẹn ta tối nay đánh với nàng một trận. Sở Phong nói, cái gì, làm như vậy không phải phạm quy sao? Nếu là bị vị kia biết, các ngươi cũng đều là cũng bị thủ tiêu tư cách. Viêm Tà đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó nhìn Sở Phong hỏi. Vậy ngươi đi sao? Đương nhiên phải đi, Sở Phong nói, Viêm Tà càng là cả kinh, khuyên nhủ, Sở Phong, tuyệt đối không thể đi các ngươi như chiến, ngày mai đại khả đánh một trận, hà tất liều lĩnh chàng phiêu lưu này, Viêm Tà huynh, ta đánh với Lãnh Nguyệt một trận, có lý do của ta, cho dù nàng không tìm ta, tối nay ta cũng sẽ đi tìm nàng, mà nàng đã tìm được rồi ta. Đây cũng là chính hợp ta ý, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Xem ra ta là khuyên không được ngươi rồi, Viêm Tà nói, Sở Phong cười cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại biểu lộ thái độ của mình, ta đây chỉ có thể nói. Cẩn thận một chút, Viêm Tà nói, đa tạ, Sở Phong nhìn ra, Viêm Tà là thật tâm quan tâm bản thân, tuy rằng quen biết không lâu sau. Có thể Viêm Tà tuyệt đối là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo huynh đệ. Viêm Tà hắn khuyên ngươi vô dụng, kia bản nữ vương khuyên ngươi đây. Thời khắc này, Đản Đản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta nữ vương đại nhân, ngươi nên hiểu ta, đừng làm cho ta khó xử được chứ. Sở Phong cười híp mắt nói. Lúc nói lời này, có một tia cầu xin. Hắn rất sợ Đản Đản khuyên hắn, bởi vì hắn rất quan tâm Đản Đản. Nguyên do Đản Đản như khuyên hắn, sẽ làm hắn khó khăn vô cùng. Cách chương.